Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2249, cuối cùng quyết chiến. Góc truyện audio.com, ai cũng không nghĩ tới, thứ sáu vầng trận này đại chiến, Nhạc Phong vậy mà gặp bại nhanh như vậy lúc ban đầu, song phương hai người riêng phần mình lấy thần thông đấu pháp, còn có đến có hồi, khó phân cao thấp nhưng ngay tại Nhạc Phong bị Tô Tử Mặc cận thân về sau, chẳng qua là hai cái hiệp Nhạc Phong cũng đã ngăn cản không nổi, thiếu chút nữa bị Tô Tử Mặc tại chỗ xoắn giết. Nhìn đến tại Cửu Trọng Thiên ở bên trong, Thái Hoa Tiên Nhân cái kia 18 vị địa tiên bị chết không oan a, một thân tham gia địa bảng đấu vòng loại tu sĩ, không có cơ hội chứng kiến địa bảng tấm bia đá trước kinh thế một trận chiến, lúc này chứng kiến lần này giao thủ, mới có này cảm thán. Há lại chỉ có từng đó phải không oan, các ngươi không có tận mắt thấy, trận chiến ấy, Tô Tử Mặc phản kích cách khác mới còn muốn hung tàn mãnh liệt. Ta chỉ là không nghĩ tới, Sơn Hải Tiên Tông tại tứ đại tiên trong tông luyện thể thứ nhất Nhạc Phong đạt được Sơn Hải Kinh chân truyền còn là nhanh như vậy bị thua. Năm đó thiên bảng đệ nhất Thiên Nguyên mặt không biểu tình, một lời không nói. Bình thường mà nói, nếu là cận chiến đối chiến, lấy Nhạc Phong lực lượng cùng phòng ngự, không thua bởi Tô Tử Mặc bao nhiêu. Nhưng Tô Tử Mặc cận chiến kỹ pháp thật sự có chút quỷ dị, vậy mà thiếp thân quấn lên tựa như một cái cự mãng, trực tiếp đem Nhạc Phong khóa kín, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Sư huynh ta thua rồi. Nhạc Phong trở lại Sơn Hải Tiên Tông trong bữa tiệc hơi hơi cúi đầu thần sắc hổ thẹn. Người là thua ở cận chiến trên kỹ xảo, bị hắn đánh cho cái xuất kỳ bất ý Thiên Nguyên nói. Cái này là địa bảng bài danh chiến, người có cơ hội trốn về đến, như là sinh tử tranh chấp ngươi đã là một người chết. Sư huynh giáo huấn chính là, Nhạc Phong không dám cãi lại, một chỗ khác trên chiến trường. Theo Phong Ẩn cùng Liễu Bình giao thủ mới bắt đầu, Phong Ẩn liền thủy chung chiếm cứ lấy thượng phong, mượn nhờ ngự phong quan đỉnh cấp thân pháp. Như ảnh tùy phong, khống chế thế cục không ngừng ra tay, hình thành nghiền ép cục diện. Liễu Bình tuy có Càn Khôn thư viện cùng Cựu Liễu truyền thừa, nhưng hắn vô cùng nhiều thủ đoạn phóng xuất ra, thường thường gặp thất bại, căn bản không gặp được Phong Ẩn góc áo. Phong Ẩn thấy Tô Tử Mặc đã chấm dứt chiến đấu, thế công trở nên càng phát ra mãnh liệt. Liễu Bình dần dần chống đỡ không nổi, ngăn cản được giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Kỳ thật, bất luận tại nguyên thần cảnh giới lên, còn là thân thể khí huyết lên, hai người chênh lệch cũng không tính quá lớn. Nhưng chuyển thế tiên nhân, lợi hại nhất chính là kia chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ở phương diện này, Phong Ẩn cơ hồ là nghiền ép Liễu Bình. Theo ý nào đó bên trên mà nói, Liễu Bình đối mặt là một cái cầm giữ có địa tiên lực lượng chân tiên. Mà Liễu Bình bên này, hắn vừa mới dung hợp nguyên thần kế thừa Cựu Liễu thân hình, tuy rằng lực lượng tăng vọt thủ đoạn thêm nữa, nhưng còn không có hoàn toàn quen thuộc này là thân hình. Rất nhiều thủ đoạn, bằng vào Cựu Liễu trí nhớ, hắn có thể phóng xuất ra, nhưng không có có chính mình cảm ngộ cùng lý giải cuối cùng vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Này biến mất so sánh bên dưới, Liễu Bình hầu như không có lực phản kháng. Kỳ thật tại Cửu Trọng Thiên ở bên trong, Tô Tử Mặc cùng Thái Hoa Tiên Nhân trận chiến ấy, nếu là bình thường chém giết tranh đấu, cái kia cuộc chiến đấu có thể sẽ tiếp tục thật lâu. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc một hơi phóng xuất ra 36 đạo tuế nguyệt đao, đem Thái Hoa Tiên Nhân bức đến tuyệt địa, hình thành song phương tiêu hao lớn chiến. Thái Hoa chuyển thế tiên nhân ưu thế không còn sót lại chút gì, cái gì chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu đều không dùng được mới cuối cùng dẫn đến Thái Hoa Tiên Nhân mất mạng tại chỗ. Mà Liễu Bình hiển nhiên làm không được điểm này. Phốc, Liễu Bình động tác hơi chậm, trên cánh tay đã bị kéo lê một vết thương, máu tươi đầm đìa. Liễu Bình tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt kiên định còn đang đá xanh trên chiến trường gián tiếp xê dịch không ngừng ngăn cản Phong Ẩn thế công. Phốc, phốc, phốc, Phong Ẩn mặt không biểu tình, ra tay càng phát ra lăng lệ ác liệt. Ở đây rất nhiều địa tiên, căn bản thấy không rõ là cái gì binh khí làm bị thương Liễu Bình. Người chỉ có thể nhìn đến một đạo hàn quang, tại Phong Ẩn bên người bay múa vờn quanh, như ẩn như hiện, mỗi một lần xuất hiện nhất định sẽ ở Liễu Bình trên người, mang theo một đám huyết quang. Bất quá mấy hơi thở, Liễu Bình nhỏ yếu trên thân thể, đã có hơn 10 đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Liễu Bình khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhưng vũ động cành liễu, hai tay không ngừng phóng xuất ra tiên pháp bí thuật cắn môi, không nói tiếng nào cùng Phong Ẩn dây dưa. Chỉ cần có thể kéo thêm một khắc Tô sư để có thể nghỉ ngơi nhiều một khắc. Miệng vết thương quá nhiều, khí huyết trôi qua nghiêm trọng, Liễu Bình đã cảm giác được có chút mê muội, nhưng đạo này ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn lại dị thường kiên định. Liễu Bình, xuống đây đi. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, cất giọng nói. Liễu Bình hoảng như không nghe thấy, nhưng đang ra sức cùng Phong Ẩn tranh đấu. Vẫn không nhận thua, Phong Ẩn thần sắc lạnh dần. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Liễu Bình ý đồ, bên người hàn quang lóe lên. Phốc suy, máu loãng phun ra, vung vãi ở giữa không trung. Hai cây gầy yếu hài đồng cánh tay cao cao bay lên, Liễu Bình hai tay, bị Phong Ẩn một chiêu chém xuống đến. A, Liễu Bình trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nhưng không lui về phía sau, đung đưa đầu, vô số cảnh liễu giống như linh xà bình thường, hướng lấy Phong Ẩn Quấn đi vòng qua. Liễu Bình nhận thua, mời đạo hữu hạ thủ lưu tình. Tô Tử Mặc thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng dậy hô lớn một tiếng. Tại đá xanh trên chiến trường, như Liễu Bình thủy chung không chịu lui về phía sau, Phong Ẩn thậm chí có thể ra tay đem Liễu Bình tại chỗ chém giết. Phốc, lại là một đạo huyết quang phun ra mà ra. Liễu Bình lồng ngực bị Phong Ẩn thân bên cạnh đạo hàn quang kia đâm ra một cái thật lớn lỗ máu. Liễu Bình trái tim cũng đã bị Phong Ẩn xuyên thủng, khí huyết nhanh chóng suy bại. Bá, nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, ngăn trở tại Liễu Bình trước người. Tô Tử Mặc hiện thân, song chỉ khép lại, nặn ra kiếm quyết hướng lấy phía trước hư không một chút. D, A, N, G, G, kiếm chỉ sự sắc sảo phun ra nuốt vào, ngay tại kiếm chỉ rơi xuống sát na, trong hư không hiện ra một đạo hàn quang, cùng phong mang trên kiếm chỉ va chạm, truyền ra một tiếng bén nhọn chói tai âm thanh. Phong Ẩn thối lui, thân hình hiển hóa đi ra nhìn qua đá xanh chiến trường bên kia, hơi hơi nhíu mày nói. Như thế nào, Càn Khôn Thư Viện đều muốn lấy nhiều đánh thiếu. Hai người các ngươi không ngại cùng một chỗ ta cũng có thể tiếp theo. Thật cuồng ngữ khí, không hổ là chuyển thế chân tiên. Có người xưng tán một tiếng, gocchuyenaudio.com, tên còn lại bĩu môi, nói. Người biết cái gì, cái kia Liễu Bình trái tim nổ, khí huyết suy bại, hầu như tương đương một tên phế nhân. Nếu là Tô Tử Mặc thực cùng Liễu Bình liên thủ, Liễu Bình ngược lại sẽ trở thành hắn vướng víu, cái này chuyển thế chân tiên thông minh đâu. Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn Phong Ẩn liếc mới quay đầu kiểm tra Liễu Bình thương thế. Liễu Bình thương thế rất nặng, Phong Ẩn về sau ra tay, rõ ràng cho thấy tồn tại tâm tư, đều muốn đem Liễu Bình này là thân hình phế bỏ. Chỉ tiếc Liễu Bình hôm nay này là thân hình ở bên trong, chất chứa sinh cơ quá mức khổng lồ mênh mông. Coi như là gặp được như vậy trọng thương, thân hình cũng không có suy bại, còn đang từng điểm khôi phục. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, này là thân hình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tô sư đệ ta không thể chống đỡ quá lâu. Liễu Bình cố nén trên người truyền đến kịch liệt đau nhức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Đã đầy đủ rồi, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, huy động ống tay áo tống xuất một đạo nhu hòa gió nhẹ, bao vây lấy Liễu Bình thân hình, chậm rãi phiêu lạc đến Càn Khôn Thư Viện đang xem cuộc chiến trên ghế. Chính hắn cũng không ly khai đá xanh chiến trường, chân tiên Tạ Linh cũng chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói. Như vậy vừa vặn địa bảng bài danh chiến vòng thứ 7 cũng chính là cuối cùng quyết chiến, chính thức bắt đầu. Khách chương.